Cổ Kim Vô Nhất, chương 30, cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tâm Duyên, mới như vậy mà nàng đã ẩm ướt rồi sao? Lạc Vô Y buông ra núm vú của nàng mà trêu chọc nói, bàn tay dưới âm hộ tiểu huyệt của nàng bây giờ đã ẩm ướt không chịu nổi. Phải biết thời gian hai người kích tình chưa đến 2 phút mà nàng đã ẩm ướt như vậy. Hà, hà, chủ nhân, a, ngài đừng trêu nô tỳ a, Thiên Tâm Duyên ý loạn tình mê lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng phong tình vạn trùng mà liếc xéo hắn một cái. Đột nhiên hắn cắm một ngón tay của bản thân vào trong tiểu huyệt ẩm ướt của nàng, cơ thể nàng như bị điện giật, từ trong tiểu huyệt tiết ra một lượng lớn âm tinh. Lạc Vô Y sao không biết là nàng đã cao trào a, nàng mẫn cảm như vậy thì càng làm hắn say mê mà ân ái cùng nàng. Hắn đi ra khỏi cơ thể nàng ngồi giang chân ra, Thiên Tâm Duyên lập tức từ trong sung sướng cao trào tỉnh lại, lập tức hiểu ý hắn muốn gì. Nàng nhích lấy thân thể có chút mềm yếu của bản thân rồi cúi đầu xuống giữa hai đùi của hắn. Nàng hé ra bờ môi anh đào thơm tho của mình mà mút lấy quy đầu côn thịt của hắn. Nàng còn thè ra cái lưỡi đinh hương của mình mà liếm lấy nó. Lạc Vô Y sung sướng đến điên lên, nàng cực kỳ ôn nhu mà xoa lấy mái tóc màu đen mượt mà của nàng. Nàng dùng ánh mắt vũ mị, nhu thuận nhất có thể mà nhìn hắn, nội tâm run lên mãnh liệt, trái tim như giật thót ra ngoài. Mặc dù phục thị cho hắn không biết bao nhiêu lần nhưng mà đây là cảm giác lần đầu tiên nàng có, nó như thể sắp có chuyện gì xảy ra với nàng làm nàng hạnh phúc, mãn nguyện. Sau một hồi liếm láp quy đầu hắn xong thì nàng liền bắt đầu nuốt lấy thân côn thịt của hắn vào bờ môi quyến rũ kia. Hắn chỉ cảm giác bản thân như tiến vào một nơi cực kỳ ẩm ướt, mềm mại, ấm áp không tả nổi, sự sung sướng đến thực sự làm hắn nổi cả da gà. Tâm Duyên, môi nàng tuyệt quá, Lạc Vô Y thoải mái đến cực điểm nói. Mà được hắn khen như vậy nội tâm nàng vui như hoa nở nhưng vẫn chăm chú khẩu giao cho hắn. Nàng không chỉ mút côn thịt của hắn mà còn liếm lấy thân côn thịt của hắn làm hắn cực kỳ sung sướng. Khẩu kỹ của nàng thực sự quá tốt, chỉ mới chớp mắt mà đã nuốt hết toàn bộ thân côn thịt của hắn. Cái lưỡi đinh hương của nàng không ngừng liếm quanh côn thịt trong miệng mình, khoái cảm ập đến làm hắn có chút muốn bắn xúc động. Phải biết côn thịt của hắn bình thường là 20cm nhưng khi bị nàng làm cương cứng lên thì đã lên đến 25cm. Nàng không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi mà bắt đầu phun ra nuốt vào côn thịt của hắn. Bờ môi thơm tho của nàng phun ra đến tận quy đầu của hắn rồi mới bắt đầu nuốt vào lại. Cứ như thế một phút sau, Lạc Vô Y sung sướng không chịu được mà bắn vào trong miệng nàng, Thiên Tâm Duyên không chút do dự mà nuốt lấy tất cả những tinh dịch mà hắn bắn vào miệng nàng. Phè quực tiếng nuốt nước và âm thanh nước chảy không ngừng vang lên một cách dâm dục. Nhưng một điều làm hắn càng thêm chịu không nổi nữa là nàng vậy mà lại bú liếm côn thịt cho hắn mặc kệ hắn vẫn đang xuất tinh. Tâm Duyên, nàng đây là muốn giết ta sao? Sướng chết ta rồi. Hắn đè mạnh đầu nàng xuống làm côn thịt của hắn đâm đầu vào bên trong miệng nàng, đâm đến tận sâu trong cổ họng làm nàng hơi sặc một cái. Toàn bộ tinh dịch của hắn đều bắn vào trong đôi môi thơm tho kia và nàng cũng nuốt hết tất cả. Sau đó nàng liền buông ra côn thịt của hắn, gương mặt nàng bây giờ đã đỏ bừng càng thêm ý loạn tình mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người bình thường thì không có cách nào chịu đựng được dục vọng mà lao lên hoan ái triền miên với hắn. Nhưng đó là nàng, bằng một ý chí nghị lực phi thường nào đó nàng đã có thể áp chế nó mà nói chuyện cùng hắn như bình thường. Chủ nhân, ngài thỏa mãn rồi sao? Thiên Tâm Duyên nhu thuận hỏi, thường thì hắn được nàng phục thị ra vài lần thì thỏa mãn. Nhưng không hiểu sao hôm nay nàng có cảm giác gì đó khác lạ. Chưa a, Lạc Vô Y cười dâm một tiếng nói, sau đó lại đè nàng xuống mà hung hăng hôn lên bờ môi thơm tho của nàng. Cái lưỡi hắn dễ dàng thuận lợi tiến vào trong khoan miệng của nàng mà điên cuồng hút lấy hương tân ngọc dịch của nàng. Hai bàn tay nhỏ bé của hắn lần này không sờ ngực hay bóp nó, mà là di chuyển khắp cơ thể để kích tình nàng. Hắn biết với độ ý loạn tình mê như vậy rất khó để Thiên Tâm Duyên nói ra tiếng lòng. Hắn muốn nàng công nhận nàng yêu hắn. Chủ, ngô, nhân, a, Thiên Tâm Duyên yêu kiều rên rỉ những âm thanh mê người, vũ mị. Cơ thể nàng bắt đầu nóng lên, làn da trắng như em bé 3 tuổi cứ mỗi lần tay hắn sờ qua đều ửng hồng kiều diễm. Hai cái ma thủ của hắn sờ từ vai nàng đổ xuống, nó đi qua vai nàng, nách thơm của nàng, rồi xuống bộ ngực sữa, eo thon nhỏ, lỗ rốn nhỏ xinh, nhỏ bé âm hộ, bờ mông của nàng. Hai cái đùi ngọc dài miên man bất tuyệt. Cơ thể kiều diễm của nàng không ngừng uốn éo qua lại vì ngứa, khó chịu. Bên trên thì hai người không ngừng hôn môi cho nhau, mút lấy cái lưỡi đinh hương của nhau. Nhép, nhép, cách chương.